Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Lời Thầy hôm nay. Không biết rằng hôm nay quý vị có được khỏe, được bình an và hạnh phúc hay không? Tâm nguyện mong rằng hôm nay tất cả quý vị ai cũng được an lạc, ai cũng được thảnh thơi. Thưa quý vị, trong hành trình sống của tất cả chúng ta, mỗi người đều có một con đường để đi, nhưng chung quy lại trên con đường đó ai cũng mong muốn những bước chân của mình là những bước chân hạnh phúc. Và điều đáng sợ nhất ở trong cuộc đời này đó là giữa biển đời mênh mông, chúng ta chẳng có một con đường nào để đi và cũng không biết đi về đâu, như một kẻ lang thang ở trong cuộc đời. Những bước chân vô định và những nỗ lực chất chứa sự tuyệt vọng bởi trải qua rất nhiều ngày tháng, dường như sự hạnh phúc không mỉm cười với tất cả chúng ta. Thưa quý vị, không có một con đường đi đã là một đau khổ. Nhưng cũng có rất là nhiều người ở trong cuộc sống của chúng ta đã có những con đường đi đưa đến sự hạnh phúc. Nhưng một điều lạ thay là những người này vẫn khổ đau như thường. Vậy thì nguyên nhân nào đã làm cho những người đã có sẵn một con đường hạnh phúc nhưng vẫn bước đi với những bước chân khổ đau? Thì hôm nay Tâm Nguyên xin được chia sẻ cho tất cả quý vị một câu chuyện rất sâu sắc và cũng rất dễ thương, được trích trong quyển sách Tình Người của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh với nhan đề Những Hạt Cơm của Phật. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Những hạt cơm của Phật. Cứ đúng 12 giờ trưa, chú Tâm Mạng trình trồng trong chiếc áo năm thân màu lam, mang bình bát đựng cơm cúng Phật đặt lên bàn giữa của tổ đường và nhắc tôi một câu: đến giờ cũng ngò rồi thưa chú. Nói xong, chú mỉm cười nhìn tôi rồi lui xuống nhà dưới để lo buổi ngọ thực cho đại chúng. Tôi cũng mỉm cười hoan hỷ lại với chú và buông bút lông, xếp chồng kinh sách lại chỗ cũ để sửa soạn đi cúng dường. Ở chùa, phần sự của tôi trong buổi trưa là dâng cơm cúng Phật. Chú Tâm Mạng thì lo phụ giúp dưới nhà trù và sau khi dọn trai phạm, chờ cúng Phật xong thì đánh 3 tiếng bạn hiệu lệnh để báo giờ ngọ thực. Hôm nay chú Tâm Mạng mang bình bát lên với một nét trầm tư, nụ cười mọi hôm không còn nữa. Tôi đỡ lấy bình bát trên tay chú, nói lời cảm ơn và nhìn chú trở lui xuống nhà dưới. Chúng tôi trang nghiêm và buồn bã hơn vì một cái tang nhỏ đã xảy ra cho chúng tôi từ ngày hôm qua. Trước đây nửa tháng, một hôm khi cúng dường Phật xong, tôi đi tắt những cây đèn nến trong chùa. Khi đến gần bàn Phật để tắt ngọn bạch lạp cắm trên cặp chân đèn đồng cao, tôi thấy từ trong bình bát nhảy ra một chú thằng lằn, miệng tha mấy hạt cơm, đôi mắt sáng như hai chấm thủy tinh, nhìn tôi như hoảng sợ. Tôi không xua đuổi, nhưng chú thằng lằn cũng chạy mất về phía sau tượng Phật. Ngỡ chỉ là một lần thôi, nhưng đến hôm sau khi tắt đèn, tôi cũng lại thấy chú thằng lằn từ trong bình bát phóc ra, cùng hai con mắt sáng hai chấm thủy tinh

Tôi lặng yên, không dám trả lời. Câu hỏi của người em đồng sư làm cho tôi choáng váng. Vấn đề giản dị như thế mà tôi đã không giải quyết được một cách dễ dàng. Bản nguyện của Đức Phật là cứu khổ ban vui cho mọi loài chúng sanh, làm cho chúng sanh bớt đau khổ, tức là làm vui lòng chư Phật. Tại sao tôi lại đầy nắp bình bát, không cho con thằng lằn lấy bớt vài hạt cơm để nuôi thân? Kìa, sao chú không trả lời em? Chú tâm mạng nhất. Tôi cười. Nghĩa là cứ mở nắp cho con thằng lằn tự do vào chứ gì? Thấy Bồ Tịch ngơ ngác, không hiểu ức giáp gì của chú mạng, tôi bật cười và kể lại cả câu chuyện cho chú nghe. Tôi cũng không quên cảm ơn chú đã nhắc cho tôi một lối giải quyết hợp lý. Nét mặt chú tươi lên, chú nói: nếu thế, tại sao mỗi khi cúng Phật ta không đem theo ít hạt cơm để dưới chân bình bát? Chú thằng lằn của sư huynh sẽ bằng lòng với những hạt cơm đó mà không quấy phá đến cơm cúng Phật nữa. Thật là thần diệu. Chúng tôi thích ý nắm tay nhau, nhưng không dám cười vang, sợ gây tiếng ồn trong các phương trường mà đại chúng đang nghỉ ngơi. Hôm qua sau giờ ngọ, tôi nắm tay chú mạng, báo tin cho chú biết rằng con thằng lằn của chúng tôi đã chết. Tôi đang đốt trầm thì nghe một tiếng chạch ở trên nền đá. Đến nơi thì nó đã chết rồi chú à. Nhưng mà chắc đâu đó là con thằng lằn của chúng ta đồ nọ. Sao lại không chắc hả chú? Cho đến hôm qua, nghĩa là đã 10 hôm nay, hôm nào nó cũng tha cơm cả. Thế mà mấy hạt cơm tôi đặt dưới chân bình bát vẫn còn nguyên vẹn. Chú tâm mạng an ủi tôi: thôi chú à, em chắc rằng một khi con thằng lằn đã biết cơm, nó sẽ không ăn kiến mối. Nó đã không gây tội ác, nó được ăn cơm Phật thì chắc chắn nó cũng được vạn sanh rồi. Chúng ta cầu nguyện cho nó nhé. Tôi nghĩ đến một kiếp sống của chúng sanh, một chút sống nhỏ bé và bèo bọt nổi trôi trên biển hiện tượng, rồi chìm lặng trong quên lãng nghìn đời. Tâm trí chìm đắm trong những suy tưởng siêu hình, tôi chậm rãi đáp lời chú tâm mạng: phải, chúng ta cầu nguyện cho nó nhé. Thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong câu chuyện Những hạt cơm của Phật, được trích trong quyển sách Tình Người của Thiền Sư Nhất Hạnh. Thưa quý vị, thông qua câu chuyện này, mỗi người chúng ta cũng dường như thấy được bóng dáng của mình bên trong đó. Một chút ích kỷ, một chút chấp chặt. Nhiều khi chúng ta nghĩ đó là nhân danh cho việc bảo vệ những lý tưởng cao đẹp mà chúng ta tôn thờ. Nhưng dường như cái bản ngã vi tế nó thúc đẩy chúng ta và làm cho chúng ta quên mất con đường mà Đức Phật đã đi, đó chính là con đường vô ngã vì tha. Ngày nào chúng ta còn ôm giữ những chấp chặt hay những hiểu biết chưa thấu đáo, thì dù ngày đó trên đôi vai của mình đang gánh những trang kinh, trang sách mà lòng lại không buông được những cố chấp và còn bị sai sự với bản ngã vi tế, hay cụ thể đó là chúng ta đang bị trói buộc trong những sự ích kỷ hẹp hòi mà quên đi rằng lý tưởng sống dù đẹp đến mấy thì nó không phải là một cái bánh vẽ ở một thiên đường nào đó xa xôi, mà phải nhọc công bao nhiêu ngày tháng, khi đi đến được đích chúng ta mới có thể hạnh phúc. Mà mọi lý tưởng cao đẹp phải là một chất liệu sống, ở trong đó mỗi bước chân của chúng ta có thể chuyên chở được tình thương, chuyên chở được sự hiểu biết ngay lúc này và bây giờ, chứ không phải đợi đến một lúc nào đó thì chúng ta mới có thể đem sự hiểu biết và đem sự thương yêu của mình đến cho mọi người. Bởi vậy mà chúng ta là những người con của Phật, chúng ta thấy được hình ảnh của vị Bồ Tát, tức là một chúng sanh hữu tình đi vào cuộc đời dùng sự hiểu biết, dùng sự thương yêu của mình để dẫn dắt và để giáo hóa cho mọi người. Bồ Tát chính là gạch nối giữa chúng sanh và Phật. Chỉ có học theo công hạnh của Bồ Tát, tức là từ lời lời tha đến khi hoàn mạng, chúng ta mới thực sự trở thành một vị Phật. Cho nên hạnh của Bồ Tát đó chính là hạnh của việc đem yêu thương và hiểu biết vào ngay trong chính cuộc đời đau khổ, với cái tâm không phân biệt, không chấp trước, mà luôn mở lòng ra để đón nhận tất cả chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh lên con đường giải thoát giác ngộ. Mong rằng mỗi chúng ta trên hành trình của cuộc sống cũng sẽ noi gương chư vị Bồ Tát, đem sự hiểu biết và yêu thương của mình đi vào cuộc đời, đem những lý tưởng cao đẹp của mình biến thành những chất liệu sống thực sự. Và chính mỗi chúng ta cũng hãy tập một nếp sống có hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Có như vậy, những lý tưởng mà chúng ta tôn thờ mới trở thành những gì nhiệm màu ngay trong chính cuộc sống này. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chúc cho tất cả quý vị và các bạn luôn hạnh phúc và thảnh thơi. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tâm sự lần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.